Phẩm 6. Phẩm An Ổn, Khema Vaga. Một La Mã: Kinh An Ổn, Khema Sutta. 52. An Ổn, An Ổn, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Hai La Mã: Kinh Người Đạt An Ổn, Khema Patta Sutta. 53. Người Đạt An Ổn, Người Đạt An Ổn, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Ba La Mã: Kinh Bất Tử Amata Sutta. 54. Bất tử, bất tử, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Bốn La Mã: Kinh Người Đạt Bất Tử Amata Patta Sutta. 55. Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Năm La Mã: Kinh Vô Úy Abhasa Sutta. 56. Vô úy, vô úy, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Sáu La Mã: Kinh Người Đạt Vô Úy Abhasa Patta Sutta. 57. Người đạt vô úy, người đạt vô úy, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Bảy La Mã: Kinh Khinh An Passadi Sutta. 58. Khinh An, Khinh An, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Tám La Mã: Kinh Thứ Đệ Khinh An Anupubba Passadi Sutta. 59. Thứ Đệ Khinh An, Thứ Đệ Khinh An, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. Chín La Mã: Kinh Đoạn Diệt Nirodha Sutta. 60. Đoạn Diệt, Đoạn Diệt, này hiền giả, được nói đến như vậy, vân vân. 10 La Mã: Kinh Thứ Đệ Đoạn Diệt Anupubba Nirodha Sutta. 61. Thứ Đệ Đoạn Diệt, Thứ Đệ Đoạn Diệt, này hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này hiền giả, Thứ Đệ Đoạn Diệt được Thế Tôn nói đến. Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo ly dục, vân vân, chứng và chú thiền thứ nhất. Cho đến như vậy, này hiền giả, Thứ Đệ Đoạn Diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn, vân vân. Lại nữa, này hiền giả, tỷ kheo vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và chú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này hiền giả, là Thứ Đệ Đoạn Diệt được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 11 La Mã: Kinh Không Thể Abhasa Sutta. 62. Này các tỷ kheo, có 9 pháp không đoạn trừ, không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là 9? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, san tham. 9 pháp này, này các tỷ kheo, không đoạn trừ, không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 9 pháp, này các tỷ kheo, được đoạn trừ, có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là 9? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, san tham. 9 pháp này, này các tỷ kheo, được đoạn trừ, có thể chứng ngộ quả A-la-hán.